Sắc mặt Hàn Băng Ngân nhìn như không chút biến đổi, nhưng bàn tay cầm kiếm không ai nhìn thấy thì nắm chặt kiếm đến mức ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên nàng muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.